Sau khi Trúc Mã chết, tôi lại gặp Mộng Xuân. Chương 22, trên xe buýt, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mẹ Trường quấy giày, Trường Ngọc liền thu thập một phen, lần nữa nằm ở trên giường lăn lộn hồi lâu. Cuối cùng cũng ngủ, cô vừa mở mắt, phát hiện chính mình cư nhiên đang nhồi nhét trong một đám người. Mặt đất dưới chân không quá ổn định, đám người hỗn loạn chật chội trên xe, y như hộp cá mồi chen chúc bất kham không khí vẩn đục. Cô theo bản năng tìm cố tranh, xe lại đột nhiên tăng tốc. Trường Ngọc khống chế không được bị ngã về sau, cánh tay múa may mong vịn lại được cái gì, ngay một khắc liền lọt thỏm vào lồng ngực ai đó. Hơi thở thanh mát, hòa tan không khí ô trọc, bàn tay to ôm vòng eo mềm mại, giúp cô ổn định vững chắc mà dừng lại. Trường Ngọc vui sướng xoay người, liền nhìn thấy đồng phục cao trung trên người cố tranh, Ngọc Thụ Lâm Phong. Đồng phục cao trung của bọn họ là phiên bản đã được đặc biệt cải cách, trước đây chỉ là một bộ quần áo dài rộng không hề thời thượng, tới thời bọn họ cư nhiên thay đổi, nam sinh đổi thành quần tây áo sơ mi, cổ thắt cà vạt. Nữ sinh nửa người trên là áo sơ mi, dưới là váy kẻ caro, hai chân mang vớ dài màu đen cao quá đầu gối. Càng, thật ra trong bản convert là nam thắt nơ, nhưng mà thấy thắt nơ giống học sinh tiểu học quá, nên xin được mạn phép đổi lại là thắt cà vạt nha. Vốn dĩ cố tranh đã đẹp trai, mặc tây trang đến trường học càng khiến mấy nữ sinh thét chói tai. Trường Ngọc nhớ rõ ngay cả cô lúc trước nhìn thấy cố tranh cũng đỏ mặt, hiện tại bị anh ôm không khỏi có chút thẹn thùng. Cô chống lồng ngực kiên cố của cố tranh, thè lưỡi. Cảm ơn, cố tranh tay lại không buông ra, vững vàng nắm lấy vòng eo mảnh mai, tránh cho cô lại té ngã. Không có gì, đúng rồi, tại sao chúng ta lại ở trên xe? Trường Ngọc hỏi anh, cố tranh nhướng mày, cái này nên hỏi em, cảnh trong mơ là do chính em khống chế. Cái quỷ gì, cảnh trong mơ là do cô khống chế, vậy mấy lần trước làm tình là do cô muốn sao? Trường Ngọc phồng lên quay hàm, trừng anh. Cố tranh cười một chút, nếu em không tin, chúng ta liền thử một chút. Thử thế nào, em thử suy nghĩ cho xe dừng lại xem. Trường Ngọc nghe vậy, nhắm mắt suy nghĩ, giây tiếp theo mặt đất dưới chân quả thực không có động tĩnh. Cô mở mắt ra, xe cư nhiên thật sự bất động. Hành khách chung quanh oán trách sao xe bỗng nhiên lại ngừng, bọn họ còn vội đi làm. Trường Ngọc khẽ thở ra, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong mộng cư nhiên người ta cũng có phản ứng. Đương nhiên là có thể, logic của em phù hợp với tư duy của mọi người. Em cảm thấy xe dừng sẽ muốn oán trách, mọi người tự nhiên sẽ làm như vậy. Trường Ngọc gật gật đầu, vậy bọn họ nghe được chúng ta nói chuyện hay không? Cố tranh lắc đầu, anh che chắn bọn họ. Vậy là tốt rồi, Trường Ngọc phun ra một hơi, rõ ràng thả lỏng không ít. Dưới chỉ thị của Trường Ngọc, xe lại chậm gì gì mà nổ máy. Cô nhìn con đường không có điểm dừng, lẩm bẩm không biết muốn chạy đến đâu. Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm của cố tranh. Nếu em thấy nhàm chán, chi bằng chúng ta làm một chút chuyện thú vị khác, thế nào? Vừa dứt lời, răng nanh liền để trên lỗ tai Trường Ngọc. Răng nanh nhai cắn, dán ở vành tai tinh tế mà cọ sát, đầu lưỡi liếm qua câu lấy phần trong cuốn vào trong miệng, mà sát cắn cắn, lúc buông ra đã hồng tỏa sáng, đầu lưỡi vói vào nhĩ động muốn chui vào. Trường Ngọc vội vàng che lại lỗ tai. Không được, đang ở trên xe. Cố tranh an ủi cô. Yên tâm, bọn họ không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi đem người hướng thật mạnh trên người cô. Va chạm như vậy, bụng nhỏ Trường Ngọc cảm nhận được một khối phồng lên, đặc biệt rõ ràng. Cô nuốt nước miếng, thẹn thùng lùi lại phía sau. Ai ngờ mặt sau lại là cây cột. Cô lui như vậy ngược lại đem chính mình vây giữa cột cùng cố tranh. Muốn trốn cũng không thoát. Hô hấp chàng trai đều đều rơi trên cổ cô, khiến cho nơi mịn màng kia nổi lên một tầng da gà. Anh cúi người đem cô vòng ở trong ngực, hôn hôn lỗ tai cô, trấn an. Ngọc Nhi ngoan, thả lỏng. Anh nắm tay cô, hướng vào giữa hai chân anh, dụ dỗ, duỗi đi vào, sờ sờ nó. Cô đỏ mặt không chịu duỗi. Anh liền thẳng lưng một chút, đem khối nhô lên kia đánh nhẹ tay cô. Nó rất khó chịu. Ngọc Nhi, thả nó ra được không? Người mình thích rũ đầu năn nỉ, khó chịu cọ cọ cần cổ cô. Tim Trường Ngọc liền mềm nhũn, ma xui quỷ khiến vươn tay đến khóa kéo. Kéo khóa ra, một bao phồng lên càng thêm rõ ràng. Cô xuyên qua quần lót đem dương vật lấy ra, nội bang vinh quang tột đỉnh bị nắm ở trên tay. Cố Tranh khẩn trương ôm lấy Trường Ngọc, hai người dán chặt cơ hồ không còn khe hở. Sờ nó đi, Cố Tranh nói. Trường Ngọc nắm côn thân, gân xanh dữ tợn ngoài ý muốn sờ thật tốt. Cô từ hệ dễ loát một cái tới đỉnh, ở khe rãnh trên quy đầu dọc theo vết sâu qua lại hoạt động, móng tay mượt mà lôi kéo mã mắt, lỗ chuồng lập tức hưng phấn phun ra một chút chất lỏng. Côn thịt chàng trai thật lớn, một bàn tay chỉ có thể cầm phân nửa, cô không thể không dùng cả hai tay, cùng nhau cầm, qua lại vuốt ve, có kinh nghiệm lần trước, cô biết nếu xoa nhất trà sát cả trứng rái, có thể khiến anh bắn nhanh hơn. Cố Tranh nhìn ra tâm tư của cô, mở miệng ướt át cắn lấy cần cổ thon dài. Bé hư, nghe được Trường Ngọc hút không khí một tiếng, lại tiểu tâm liếm liếm, thẳng đến chỗ kia một mảnh đỏ bừng mới luyến tiếc mà rời đi. Ngón tay không khách khí từ vạt áo duỗi vào, thực mau liền đến bộ ngực mềm mại, ngón tay hơi lạnh đem nội y đẩy lên phía trên, dù sao áo khoác rất lớn, có thể che khuất dấu vết. Tay anh bao lại vú lớn, lập tức lâm vào trong đó, anh thoải mái hung hăng nhéo hai cái, khiến cho Trường Ngọc run rẩy, cô thở phì phò, động tác dưới tay ngừng lại. Cố Tranh không hài lòng đỉnh đỉnh côn thịt về phía trước, cắn lỗ tai cô, hàm hồ kêu cô tiếp tục. Trường Ngọc chỉ đành tiếp tục, chẳng qua tay càng ngày càng run, cả người ngã trên người anh, nếu không phải anh ôm cô, chỉ sợ đã té ngã trên mặt đất. Bàn tay anh làm càn mà vuốt ve, bóp đầu vú nheo nhéo, thời điểm anh chịu không nổi muốn xốc quần áo lên cắn, bỗng nhiên bên người truyền đến tiếng hỏi thăm. Cô gái nhỏ, không sao chứ? Cố Tranh ngưng mắt nhìn người trong lòng ngực, cô thở hồng hộc, đầy mặt trào hồng, hai chân run run, mềm nhũn dựa vào anh. Ai ra, đây là làm sao, bị bệnh à? Người phụ nữ bên cạnh quan tâm hỏi. Trường Ngọc thở hổn hển không nói chuyện, Cố Tranh híp mắt im lặng lúc lâu bỗng nhiên cười. Vâng, thân thể cô ấy có chút không thoải mái, vậy cô gái nhỏ lại đây ngồi, ngồi ở chỗ tôi này, một lát tôi xuống xe rồi. Người phụ nữ nói xong liền đứng lên, Trường Ngọc chỉ cảm thấy có một ánh mắt sắc bén dừng ở trên người, một câu cũng không dám nói, bộ dáng cúi đầu hề hề đáng thương. Cố Tranh lại ngăn cản người phụ nữ, đem côn thịt nhanh chóng nhét trở lại, rút tay ra. Không cần đâu ạ, phía sau vẫn còn chỗ, bọn con ngồi ở đó là được. Nói xong liền đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, một loạt ghế ngồi cạnh cửa sổ không biết khi nào nhiều ra thêm một cái. Cố Tranh vững vàng đỡ Trường Ngọc suy yếu vô lực đi đến. Trường Ngọc chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không phải nói cảnh trong mơ là do cô khống chế sao, tên lừa đảo. Quyền chi phối rõ ràng anh cũng có một phần. Cách chương.